Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Mạnh Mỹ Lệ tùy quân sau vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hoàn cảnh đãi ngộ không tồi. Nhưng mà chờ ngày tháng dài quá nàng liền cảm thấy nhàm chán. Tiêu Văn nơi bộ đội đóng quân đang tới gần núi lớn địa phương. Khoảng cách thành trấn rất xa. Muốn đi thành trấn đi dạo đến đáp bộ đội chọn mua xe đi. Rất ít có thể có cơ hội. Hơn nữa nàng phát hiện Tiêu Văn ngày thường bận về việc huấn luyện luôn là thực mỏi mệt trở về ngã. Đầu liền ngủ, hai người ở chung thời gian càng ngày càng ít, đề tài cũng càng ngày càng ít, thậm chí có đôi khi hắn ra nhiệm vụ thật dài thời gian không trở lại. Xuất phát từ bảo mật nguyên tắc lại không thể cùng nàng nói rõ ràng tình huống. Làm nàng lo lắng đề phòng ở nhà thủ, ở Tiêu Văn rất ít có thể bồi nàng sau. Nàng bắt đầu muốn cái hài tử, bên người mặt khác quân tẩu trừ bỏ mới vừa kết hôn. Cơ bản không phải mang theo hài tử chính là hoài hài tử. Nhìn những cái đó có hài tử quân tẩu bận bận rộn rộn vô cùng náo nhiệt bộ dáng. Mạnh Mỹ Lệ trong lòng một trận hâm mộ. Vì thế ở Tiêu Văn ở nhà thời điểm, nàng nhưng dùng sức quấn lấy hắn. Liền tưởng mau chóng hoài thượng một cái hài tử. Vốn dĩ Tiêu Văn không phải cái gì Liễu Hạ Huệ. Mới vừa kết hôn lão bà nhào vào trong ngực theo lý thuyết hắn là sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này vì tăng trưởng tu vi hắn lưỡng đạo phân thần thường xuyên xong. Tu. Cái loại này chính mình linh hồn nước sữa hòa nhau khoái cảm so cùng nữ nhân bạch bạch bạch muốn. Sảng nhiều, nếu đã sớm chính mình sảng qua, Tiêu Văn liền không quá kiên nhẫn ứng phó Mạnh Mỹ Lệ dây dưa. Mạnh Mỹ Lệ là một nữ nhân trực giác đương nhiên nhận thấy được trượng phu đãi nàng không kiên nhẫn. Tuy rằng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng vẫn là cảnh giác. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể an ủi chính mình là Tiêu Văn bộ đội huấn luyện quá mệt mỏi người. Một lần hai lần như vậy nàng lý giải. Số lần nhiều Mạnh Mỹ Lệ liền hoài nghi Tiêu Văn có phải hay không di tình biệt luyến hoặc là bên. Ngoài có người, Tiêu Văn ở hoàn thành công lực Mạnh Mỹ Lệ nhiệm vụ sau. Đối nàng liền xem nhẹ rất nhiều. Trừ bỏ Lê Chi bên kia nhiệm vụ ở ngoài. Trương Kiến Quân bên này hắn liền một lòng nhìn chằm chằm nam xứng tâm nguyện nhiệm vụ tưởng mau. Chóng tăng lên thực lực sớm ngày hoàn thành. Cho nên liền ở hắn không biết thời điểm. Mạnh Mỹ Lệ đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ hoài nghi hắn có ngoại tình. Đối với nam nhân di tình biệt luyến việc này Mạnh Mỹ Lệ vừa mới bắt đầu còn không có nghĩ đến. Nhưng nàng nhàn a, nhàn rỗi không có việc gì liền cùng mặt khác quân tẩu nhóm nói chuyện phiếm bắt quái. Liền có những cái đó tự nhận là hảo tâm toái miệng tuổi đại quân tẩu báo cho nàng. Người nam nhân lớn lên đẹp, quân chức lại cao, tiền đồ vô lượng, nhìn chằm chằm hắn tiểu cô nương nhiều lắm đâu. Giống kia Đoàn Văn Công tiểu cô nương, giỏi ca múa, xuất thân lại hảo, nhưng không phải nhìn chằm chằm giống người nam nhân như vậy. Các nàng còn sẽ quản nhà trai có phải hay không đã kết hôn. Mạnh Mỹ Lệ lúc trước đối nam nhân nhà mình lớn lên soái lại có tiền đồ cảm thấy phi thường tự hào. Nhưng nghe những cái đó toái miệng quân tẩu như vậy vừa nói. Cho dù lúc ấy không cảm thấy có cái gì. Sau lại ngẫm lại trong lòng liền sinh hoài nghi. Cho dù nàng cảm thấy chính mình trọng sinh sau tương lai khẳng định có thể nương cải cách xuân. Phong trở nên nổi bật. Nhưng sự thật ở chỗ nàng trước mắt là nhàn ở nhà dựa hắn dưỡng. Hiện tại nàng xác thật không xứng với Tiêu Văn. Trong lòng có nguy cơ cảm Mạnh Mỹ Lệ đem giả tưởng địch đặt ở tới an ủi bộ đội Đoàn Văn Công nữ. Nhân trên người, bắt đầu thừa dịp Tiêu Văn không ở khi đi hỏi thăm Đoàn Văn Công sự tình. Lại rất vừa lúc có cái Đoàn Văn Công cô nương ở đối Tiêu Văn xung xoe. Kia cô nương vẫn là Đoàn Văn Công xinh đẹp nhất xuất thân tốt nhất một chi hoa. Truyền ra tới trở thành những cái đó nhàn rỗi không có chuyện gì quân tẩu nhóm miệng bắt quái. Mạnh Mỹ Lệ này sau khi nghe ngóng liền có kia đối nàng hâm mộ ghen ghét quân tẩu vui sướng khi. Người gặp họa nói ra, nàng sắc mặt soát một chút liền trắng. Dấu bé Tiêu Văn mới vừa huấn luyện xong thuộc hạ những cái đó binh. Ăn mặc quân trang thẳng đứng đi vào bộ đội đại nhà ăn. Tuy rằng hắn hiện giờ quân chức quân hàm đều không thấp. Nhưng hắn như cũ vẫn duy trì cùng bọn lính cùng tồn tại nhà ăn ăn chung nồi thói quen. Này có lợi cho tăng mạnh đối thủ của hắn phía dưới các binh lính khống chế cùng soát thủ trưởng. Nhóm hảo cảm độ, bưng chính mình hộp cơm tới nhà ăn múc cơm Tiêu Văn chính ngẩng đầu mà bước chiều cửa sổ đi đến. Liền thấy một cái khác có thể gọi món ăn cửa sổ hàng phía trước một chi so đoàn đội ngũ. Đội ngũ đều là nữ binh. Trong đó một cái lớn lên phá lệ xuất chúng nữ binh bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Trương trưởng quan, Tiêu Văn nghe thế quen thuộc tiếng la sớm đã thấy nhiều không trách. Rốt cuộc mặc kệ là ai bị người lấy đủ loại lý do triển thật nhiều thiên cũng sẽ không lại kinh ngạc. Cái kia kêu hắn nữ binh chính là Đoàn Văn Công một chi hoa. Cũng họ Trương, nghe nói xuất thân thực không đơn giản. Là nào đó quân đội đại lão nữ nhi. nàng ca hát khiêu vũ đều thực hảo, người theo đuổi đông đảo. Chỉ là lần này tới bọn họ bộ đội an ủi khi thấy được Tiêu Văn. Như vậy nhất kiến trung tình, nghĩ Pháp Nhi tìm hắn đáp lời. Tuy rằng chưa nói bất luận cái gì ái muội nói, nhưng có mắt đều nhìn ra được tới vị này Đoàn Văn Công một chi hoa đối Tiêu Văn yêu ái. Đối với loại này ngoài ý muốn đào hoa, Tiêu Văn luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên hắn làm bộ không nghe thấy, mặt vô biểu tình xếp hạng cơm tập thể bên này cửa sổ chờ múc cơm ni. Đại khái là bởi vì trưởng quan đi theo bọn họ phía sau xếp hàng duyên cớ, chẳng sợ tới nhà ăn ăn cơm trưa các binh lính đều thói quen Tiêu Văn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm hành động, nhưng xếp hạng hắn đằng trước những cái đó bọn lính múc cơm tốc độ đều nhanh hơn không ngừng gấp đôi. Thực mau liền đến phiên Tiêu Văn, cùng Đoàn Văn Công nữ binh bên kia cửa sổ nhỏ có thể chính mình gọi món ăn bất đồng. Bên này cửa sổ lớn khẩu thái sắc tuy rằng cùng cửa sổ nhỏ là giống nhau, nhưng đều là phụ trách múc cơm binh lính tùy cơ đánh đồ ăn. Đánh tới nào phân đồ ăn chính là nào phân đồ ăn. Không được kén ăn, đến phiên Tiêu Văn khi, múc cơm binh lính ngăm đen trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười. Sau đó gì cũng không nói cho hắn đánh một phần mấy thứ hắn thích ăn ăn sáng cùng cơm tạo thành đồ ăn. Nói như thế nào đều là quan quân tổng muốn nhiều điểm đặc quyền. Chẳng sợ cũng không phải hắn chủ động yêu cầu. Tiêu Văn bưng đồ ăn liền chiều một cái gần đây bàn trống đi qua đi. Mới vừa đi qua đi còn không có ngồi xuống, một đạo thân ảnh liền chạy tới trước tiên ngồi vào hắn đối diện. Nhìn đối diện nữ tử cười ngâm ngâm kiều tiếu khuôn mặt, Tiêu Văn mặt vô biểu tình xoay người thay đổi trương cái bàn. Sau đó làm lơ quanh thân xem náo nhiệt lặng lẽ đầu lại đây tầm mắt. Tốc độ thực mau nhưng cũng không thô lỗ đang ăn cơm đồ ăn. Nhưng mà thực mau hắn cái bàn đối diện lại ngồi xuống kia đạo thân ảnh. Lần này Tiêu Văn không nghĩ lại ăn một nửa đổi cái bàn. Liền cúi đầu hết sức chuyên chú ăn cơm. Làm bộ không phát hiện đối diện có người. Vị kia Trương Tiểu Thư đem chính mình đánh đồ ăn đặt ở trên bàn. Không lời nói tìm lời nói cùng Tiêu Văn đáp lời. Trương trưởng quan, ngươi thích ăn đậu hủ sao? Ta đánh phân đậu hủ ma bà. Hương vị rất tuyệt, muốn hay không phân ngươi một phần? Tiêu Văn không trả lời. Mà lúc này Mạnh Mỹ Lệ đi tìm tới. Có đôi khi Mạnh Mỹ Lệ không nghĩ chính mình nấu cơm cũng là có thể tới nhà ăn ăn. Cho nên không ít binh lính đều nhận thức Mạnh Mỹ Lệ. Thấy nàng tiến vào, tức khắc tâm hữu linh tê động tác nhất trí hô. Tẩu tử hảo, Tiêu Văn ngẩng đầu xem qua đi. Thấy Mạnh Mỹ Lệ chính mục mang địch ý nhìn Trương Tiểu Thư đi tới. Tức khắc minh bạch, vội vàng đứng dậy mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Mỹ Lệ, mau tới đây ngồi, ngữ khí là trước sau như một thiết hán nhu tình. Sau đó ở đây mọi người liền may mắn nhìn đến bọn họ kia lạnh như băng ít khi nói cười một thân. Chính khí Trương trưởng quan tung ta tung tăng giúp tức phụ gọi món ăn múc cơm đưa đến trong tầm. Tay chờ một con rồng phục vụ, nhất quán không có gì biểu tình trên mặt cười nở hoa. Sợ tới mức bọn họ trong mắt đều mau rớt ra tới. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé đối Tiêu Văn có kia gì tâm tư. Trương Tiểu Thư nhìn một màn này tức giận đến đều mau đem trong tay inox cái muỗng cấp niết cong. Nàng trên dưới bắt bẻ đánh giá Mạnh Mỹ Lệ, diện mạo cũng liền giống nhau, so ra kém nàng, khí chất càng là bình thường. Nghe nói vẫn là bình thường nông thôn nữ hài, trước mắt toàn dựa Trương Kiến Quân dưỡng, mới vừa kết hôn cũng không sinh hài tử. Nàng hoàn toàn không cảm thấy như vậy một cái nông phụ sẽ là chính mình đối thủ. Nàng tuy rằng là trong nhà con gái duy nhất, bị chịu sủng ái, phụ thân là quân đội đại lão, nhưng nàng một nữ hài tử ở quân đội phát triển trình độ hữu hạn, vô pháp kế thừa phụ thân toàn bộ tài nguyên, cho nên rất nhiều nam nhân đều theo dõi nàng tưởng cưới nàng lấy đạt được Trương gia tài nguyên. Nhưng nàng là cái kiêu ngạo cô nương, nàng nhưng không nghĩ gả cho những cái đó cùng Trương gia cấp bậc không sai biệt lắm nhân ra đi. Như vậy chờ nàng phụ thân lui ra, Trương gia tài nguyên bị chiếm dụng hết sau, nàng đã không có giá trị lợi dụng, khẳng định nhật tử không hảo quá. Cho nên nàng đem ánh mắt đặt ở những cái đó tự thân có năng lực nhưng không có bối cảnh quan quân trên người, chọn tới nhật đi. Trương Tiểu Thư tự nhiên liền theo dõi Trương Kiến Quân, năng lực xuất chúng lại không hề bối cảnh, hiện tại quân chức cũng rất cao, so với những cái đó khởi điểm thấp tiểu quan quân càng thích hợp. Quan trọng nhất chính là nàng nhìn chúng hắn cũng họ Trương. Như vậy bọn họ hài tử cùng hắn họ Trương cùng nàng họ Trương hoàn toàn không khác nhau. Nàng không cần phải nói làm Trương Kiến Quân ở rể Trương gia là có thể làm hắn cùng cấp với ở rể. Đến nỗi Trương Kiến Quân nguyên lai có cái nông thôn cưới thê tử. Này tính cái gì vấn đề? Ly hôn chính là, lại không có hài tử liên lụy. Nàng không ngại hắn là cái nhị hôn. Nhưng mà tự tin tràn đầy Trương Tiểu Thư hoàn toàn không nghĩ tới bị nàng nhìn trúng Trương Kiến Quân hay không để ý. Vẫn luôn người theo đuổi đông đảo nàng lần đầu tiên nếm đến bị nhục tư vị nhi. Ngày xưa chỉ cần nàng hơi chút cấp điểm sắc mặt tốt, đám nam nhân kia còn không cùng ngửi được mật hoa ong mật giống nhau vây đi lên. Hiện giờ nàng đều đối Trương Kiến Quân như vậy ám chỉ, thái độ như vậy thân thiện, hắn cư nhiên đối nàng tránh như rắn rết. Trương tiểu thư hỏi thăm quá Trương Kiến Quân làm người sau, cho rằng hắn vốn dĩ chính là cái loại này lạnh nhạt ít lời tính tình. Lúc này mới trong lòng an ủi, tiếp tục đi theo Trương Kiến Quân bên người chuyển động. Nhưng mà hôm nay cái này nghe nói là Trương Kiến Quân ở nông thôn cưới tức phụ tới sau, vẫn luôn đối nàng mặt lạnh tương đối Trương Kiến Quân cư nhiên cười đến xuân về hoa nở thập phần ân cần, nhìn này hoàn toàn tương phản thái độ. Nàng tưởng lừa chính mình cũng làm không đến. Tức giận đến không muốn Trương tiểu thư tuy rằng đối Tiêu Văn thái độ phi thường bất mãn, nhưng nàng tự nhận là chính mình đối thượng nông thôn nữ nhân mạnh mỹ lệ vẫn là phi thường có phần thắng. Cho nên ở Tiêu Văn đem đánh tới đồ ăn đặt ở mạnh mỹ lệ trước mặt sau ngẩng đầu vừa thấy liền nhìn. Đến Trương tiểu thư kia kiêu ngạo hơi hơi ngẩng lên cằm bắt bẻ nhìn mạnh mỹ lệ bộ dáng. Trên mặt hắn tươi cười nháy mắt biến mất, khôi phục phía trước việc công xử theo phép công mặt vô biểu tình. Tác giả có lời muốn nói. Cầu bình luận. Quan trọng nói 3 lần. Đại khái liền 2 ngày này kết thúc thế giới này đi. Rốt cuộc 1 ngày canh 3 tiến triển quá nhanh. Nhiệm vụ linh nhị linh. Hết chương.